Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 đệ trương, hỗ động nhiều thận nhập, Cao Lương Lộ đối hành tẩu lột da, khiến cho một đợt nhận đồng. Cũng có người chỉ ra Lạc nữ sĩ tiệc cưới thượng cái kia kiểu Trung Quốc lễ phục váy nữ hài tử. Cứ nhiên cũng là hành tẩu, a còng hành tẩu phen não tàn. Tiểu thiên sứ có phải hay không gia tộc xí nghiệp thiên kim? Ta thật đúng là không để bụng tương đương nhưng nàng hảo đáng yêu nga. Giống một con ngốc ngốc tiểu bạch ngỗng, còn làm bộ cùng lão công không quen biết. Ta còng quả xoài quấy cơm, 11 ta cũng tưởng nói, là cái gì cục cưng mèo con, ngửa đầu nhụ mộ xem lão công quả thực manh manh đát. Ta còng cao lương, các ngươi phen não tàn đều có độc sao? Rõ ràng là Thịnh Quang giải trí vì cảnh Thái Bình giả tạo nói dối đi. Bị các ngươi nói như là căn bản không quan trọng. Ta còng Lily Tháp 097. Quan trọng a, nhìn kỹ một lần BBS thượng thiệp. Hành tẩu tay sau đều trực tiếp quyên 6 vị số tiền tiết kiệm. So sánh với dưới không phải có người bái ra tới. Phương tiểu thư kết hôn lễ phục váy cũng mới 6 vị số. Rõ ràng có điểm kỳ quái đi. Đương nhiên, cũng có chán ghét hành tẩu đám người khởi mà công chi A còng DAISY 8813. Ha ha, phủng này nữ fan đừng quên, các ngươi lúc trước là vì cái gì đối nàng buông khúc mắc? Không chỉ là dụ cảnh hành sủng nàng đi, cũng là vì xuất thân hảo, xứng đôi nam thần, hiện tại đâu? Ha ha, A còng dưa hấu xương, gia đình bình dân kế nữ. Cùng nàng tỷ giống nhau đều không phải cái gì thứ tốt tương đương phủng nàng xú chân có ý tứ. Đến lúc đó học nàng mẹ, tam nam thần ngậm đến bay lên, các người liền biết cái gì kêu khóc không ra nước mắt tương đương a còng dung dung xuân hạ. 10.086, nàng cùng nam thần kém mười mấy tuổi đi, chờ nam thần già rồi nhưng làm sao bây giờ Nga tương đương học nàng mẹ hồng hạnh xuất tường đi. Mặc kệ có cái gì lý do, đều không tiếp thu làm thực xin lỗi dụ tiên sinh sự. A còng SIDNEYTWANY. Một có này mẫu tất có này nữ, gia tộc gen như vậy, căn tử thượng lạn, ta nam thần trước nay có một nói một, không lừa phen, bị loại này nữ mê hoặc cũng bắt đầu như vậy, rất khó tưởng tượng về sau sẽ như thế nào. Kết quả tề chân bản nhân trước tức giận tạc a còng chân chân ô lạp lạp. Ta sẽ không, ta cùng hắn ở bên nhau cả đời. A còng dung dung xuân hạ, 10.086, chờ nam thần già rồi, học nàng mẹ hồng hạnh xuất tường. A còng chân chân ô lạp lạp, thỉnh ngươi không cần bôi nhọ gia tộc của ta. Đây là không hề hàm dưỡng người ta nói ra nói. Ta trượng phu nhất định không hy vọng có ngài như vậy fan A còng SIDNEYTWANY. Một có này mẫu tất có này nữ, gia tộc gen, về sau sẽ như thế nào? Tề chân nhấp môi đem nhiệt bình đều nhất nhất dỗi quá một lần. Tắt đi Weibo, bắt đầu cho chính mình sát nước mắt dụ cảnh hành điện thoại lập tức liền đến, tề chân ôm đầu gối. Ngồi dưới đất, mới vừa tiếp khởi liền bắt đầu hút cái mũi, hắn còn chưa nói lời nói. Tiểu cô nương hút hút cái mũi trách móc, ta mới sẽ không, dừng một chút. Lão nam nhân thanh âm ôn nhu, ta biết tề chân sát nước mắt, đôi mắt hồng hồng, liền tính hành ca già rồi. Ta đều sẽ vẫn luôn ở, dụ cảnh hành cười. Ân, tề chân không vui. Bàn chân nói, người sao lại có thể ân. Liền ân a, dụ cảnh hành trầm mặc, bình thản nói, bởi vì ta tin tưởng ngươi, nàng như vậy tuổi trẻ. Có được sự vật nhiều như vậy, kỳ thật dụ cảnh hành không có quá ở lâu trụ tuổi trẻ nữ hài tử, nhưng nàng tình yêu như vậy thuần. Khiết đơn giản, dụ cảnh hành không cho phép có người hoài nghi phỉ báng. Chuyện này không có thể khiến cho càng quảng phạm vi thảo luận. Bởi vì Thịnh Quang giải trí cùng Lương Hòa chế dược phát biểu thứ nhất thông cáo chung, nhằm vào trên mạng đối với bọn họ tiểu thái thái, tiểu tiểu thư. Rất nhiều bôi nhọ chi từ làm ra đáp lại, a còng Lương Hòa chế dược phê. Trước mắt, trên mạng đối ta tư thiên kim đồn đãi vớ vẩn rất nhiều. Trong đó không thiếu khó nghe giả, đối này ta tư chủ tịch Chu Bình Hòa lão tiên sinh. Và muội muội Chu Lương viện nữ sĩ tỏ vẻ khiển trách a còng thịnh quang giải trí v. Bịa đặt phỉ báng sinh sự giả, Weibo chuyển phát quá 500, đều đem thu được tòa án lệnh truyền, tối cao hoặc đem bị nghi ngờ có liên quan tội phạm hình sự tội. Thỉnh tĩnh chờ, phía dưới võng hữu đều sợ ngây người a còng táo bạo tranh tinh. Làm ta lý một lý, hành tẩu là cổ đông Chu nữ sĩ phơi cái kia quyển mao tiểu nãi hoa. Vẫn là tề viện sĩ thân khuê nữ, a còng táo bạo cá hầm cải chua. Khiếp sợ chấm JPG, nàng là tiểu công chúa sao? A còng mami mami hống, nói nhân gia gia tộc gen, sorry nhân gia gia tộc gen hảo thật sự ha ha. Mỹ nhan thịnh thế, cộng thêm nhà khoa học y dược thế gia gen tương đương A còng S đại ánh sáng. Tán ta đi lên, ta khuê mật cùng nàng một cái ký túc xá, nghe nói dụ cảnh hành kêu trợ lý trợ ở ký túc xá hạ. Cấp tiểu thái thái đưa hoa hồng, còn tặng đỉnh đầu nạm mãn phấn toàn vương miện, lão nam nhân tao lên thật sự không biên, có tiền còn sẽ liêu, che mặt, ta còng bánh kem tơ nhung đỏ bánh, ta liền rất bội phục dụ tiên sinh, lần nọ bị trước mặt mọi người cậy góc tường cư nhiên không có trực tiếp đề đao chém người. Như thế vững vàng bình tĩnh, a còng thái dương hoa. Ta xem lúc ấy diễn thuyết thu đoạn ngắn. Bị thổ lộ tiểu cô nương đều bị dọa khóc, vội vàng mềm mại nói, ta chỉ thích ta lão công nha, OMG, hiện tại hồi tưởng một chút, hành tẩu là cái gì tiểu khả ái, quá manh đi, lão dụ phỏng chừng nội tâm nhạc nở hoa rồi, a còng củ cải ngồi xổm. Hồ sách, dụ tiên sinh không cần mặt mũi sao, một đống tuổi đột nhiên có tiểu tức phụ, hắn mau là các ngươi không hiểu. A còng nghèo khai quải, đạo lý ta đều hiểu, cho nên hành tẩu khi nào sinh bảo bảo. A còng hành tẩu phen não tàn, không cần kêu ta tiểu thiên sứ sinh bảo bảo. Nàng chính mình vẫn là cái bảo bảo tương đương, chú ý giới giải trí đều biết, dụ cảnh hành chưa từng có hữu danh vô thực cảnh cáo luật sư hàm. Nói sẽ phát tòa án lệnh truyền. Bịa đặt nhục mạ mấy cái đầu không ngồi xổm đại lao cũng sẽ lột ra cao lương lộ nữ sĩ lập tức luống. Cuống, a còng cao lương lộ, ta là thế người khác hạt nhọc lòng, ta là a còng phương mẫn nghi, bằng hữu, nàng người hảo, giống chúng ta loại này bình thường đồng học, nàng đều sẽ mang chúng ta cùng nhau chơi, thế nàng bất bình mà thôi. Ha ha, a còng cao lương lộ. Phía trước cũng là phương học tỷ cho ta phát giọng nói. Khóc sướt mướt bán thảm, ta ở không hiểu rõ dưới tình huống, mới bị cổ động thượng Weibo phát mấy thứ này, a còng cao lương lộ. A còng thịnh quang giải trí v, a còng dụ cảnh hành, thực xin lỗi, khom lưng, a còng cao lương lộ, a còng thịnh quang giải trí v, a còng dụ cảnh hành, là ta sai rồi, khom lưng. Không nên cố ý chửi bới, nàng lại lặp lại đã phát rất nhiều biến. Từ cầu xin đến đạo đức bắt cóc, đều không đáp lại, nhưng không ai lý nàng. Bị lừa gạt người đều đem phẫn nộ gia tăng ở trên người nàng, vị này cao lương lộ nữ sĩ phi thường. Không đầu óc, thế cho nên phương mẫn nghi tiểu thư lại bị trùy bạo một vòng, chịu khổ mấy vạn võng hữu dâng. Hương, càng có người tuôn ra phương tiểu thư đã cùng thượng cuối tháng cùng tân hôn trượng phu chính. Thức ly hôn, nguyên nhân không rõ, không phân đến mấy đồng tiền phụng dưỡng phí, hiện giờ phụ thân bệnh nặng trên giường. Cũng đã sớm bị tiểu tam hống lập di chúc, đem đại bộ phận tài sản tặng cho duy nhất nam tính hậu đại, sinh nhi tử tiểu tam. Đã mang theo tư sinh tử nghênh ngang vào nhà, mà nếu phương canh qua đời. Phương tiểu thư đem có khả năng bị tiểu tam mẫu tử đuổi ra hiện cư trú biệt thự, hiện giờ đã sứt đầu. Mẻ chán, còn có thể cấu kỵ trên mạng mưa mưa gió gió. Kích động nguyên bản ủng độn giả cắm muội muội một đao, cũng đúng là khó được. Tề chân áo khoác nhỏ bị lột xong rồi, trong lòng vô thố là có. Nhưng không có càng nhiều sợ hãi, càng có rất nhiều mê mang, nàng yên lặng cắn ngón tay. Soát dụ cảnh hành fan bình luận, đại đa số người đều là thiện lương, tề chân cảm thấy có điểm mệt. rời khỏi Weibo, ông Tiểu Chăn ngủ trong chốc lát, một giấc ngủ đến buổi chiều. Dụ Cảnh Hành đã về nhà, đem Kiều Thê đánh thức, hắn sờ sờ thê tử cái trán. Tiểu cô nương dính vào trong lòng ngực hắn không nói lời nào, Dụ Tiên Sinh bất đắc dĩ nói. Không thể ngủ tiếp, mới vài giờ Tiểu Thê tử đôi mắt đều sưng lên. Giống hai viên hạch đào, bị hắn ôm vào trong ngực còn không vui, Dụ Cảnh Hành hôn nàng trong chốc lát. Nghe thấy nàng trên người ấm áp nhàn nhạt nãi hương, hắn thấp nhu hỏi nàng. Có phải hay không tiểu khóc bao? Tề Chân thẹn thùng ôm lấy hắn. Hoàng Cẳng Chân không chuẩn hắn nói chuyện, như thế nào hình dung khai giảng trước còn thừa đã nhiều. Ngày đâu, Dụ Cảnh Hành tựa hồ sợ nàng đã chịu chấn thương tâm lý. Khai đạo nàng, chiếu cố nàng, nhưng Tề Chân lại rất lạc quan. Nam nhân nhéo tay nhỏ mới vừa nói hai câu. Nàng liền ngửa đầu mềm mại thân lão công một ngụ mơ siêu Dụ Cảnh Hành bất đắc dĩ đánh thí thí. Phía trước khóc lóc cùng lão công thổ lộ, hiện tại lại không nghe lời, Tề Chân lập tức ôm lấy hắn. Lắc lắc cánh tay làm nũng, thẹn thùng nói, kia, ta đây trong lòng thật là khó chịu, ngươi tới khuyên ta đi. Vì đem lão công lưu tại trên giường nói cái gì đều nói, Tề Chân vẫn là có chút chúc chắc. Bởi vì đại đa số thời điểm Dụ Cảnh Hành đều sẽ dẫn đường nàng. Nhưng mấy ngày nay nàng trở nên lớn mật một chút, càng thêm giỏi về triển lãm chính mình trên người. Tốt đẹp địa phương, đỏ mặt ngồi ở trên người hắn động. Toàn thân phiếm phấn, nhắm mắt tế thở gấp, trợn mắt khi thủy nhuận doanh doanh, đem lão nam nhân mê đến năm mê ba đạo, Dụ Tiên Sinh ở tuổi trẻ. Nữ hài trên người ý loạn tình mê thời điểm. Khô giáo nóng rực bàn tay to xoa xoa chỗ nào đó, lão nam nhân khẽ cắn nàng trắng tinh vành tai. Tiếng nói thuần hậu mất tiếng nói. Chân bảo nơi này, cấp lão công hoài cái hai tử, được không? Tề Chân lập tức liền thanh tỉnh, bị bàn tay to sờ soạng hai lần run run. Chống bỏi lắc đầu, ô ô ra bên ngoài bò không chịu là mơ siêu sau đó lão nam nhân lại bị miêu mễ cắn vài khẩu, làm được. Một nửa bị đá xuống giường là cái gì cảm thụ? Đương nhiên Tề Chân không sức lực, trên người bủn rủn đến muốn mệnh, là nàng khóc lóc không chịu phối hợp tiểu cô nương còn nghiêm túc kiểm tra rồi một lần áo mưa có. Hay không phá, sợ bóng sợ gió một hồi đối lão công tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách nam nhân lưu tại. Trong thân thể cảm giác còn ở. Nàng kéo cái đuôi tiến phòng tắm tắm rửa, ở trên giường ý loạn tình mê nói câu lời cợt nhà. Lão nam nhân không nghĩ tới kết quả là thảm thống, tiểu tức phụ thường xuyên dùng hoài nghi ánh mắt. Nhìn hắn, biểu đạt cực độ không tín nhiệm, ban đêm siêu cấp sợ hãi bọc nãi mùi hương tiểu chăn, thuận tiện ra bên ngoài sườn dịch một dịch. Tựa như tới gần hắn sẽ mang thai giống nhau, Dụ Cảnh Hành. Ngoạc kép. Tính y sinh hoạt đã chịu nhất định trở ngại, cụ thể biểu hiện vì, thẳng đến khai giảng trước lão nam nhân cũng chưa có thể âu yếm mơ siêu Tề Chân mỗi ngày đều sờ chính. Mình mềm như bông bạch cái bụng, sờ xong ngốc mao đều nhếch lên tới, lật qua thân nhếch lên chân đạp tới đạp đi, sau đó bị bắt đi loát loát mao. Sợ tới mức cả người cứng đờ, Dụ Cảnh Hành ở nàng bên tai trấn an nói. Hư. Không có việc gì, ngoan một chút, chỉ cần ngươi không muốn, chúng ta sẽ không có hai tử, trên người hắn có thành thục nam nhân thoải mái thanh tân khí vị. Tề Chân cái đuôi quét quét, ngửa đầu yên lặng nhìn hắn, tiến phòng học ngày thứ nhất, Tề Chân liền cảm thấy người chung quanh đều đang nhìn nàng, những cái đó đồng học tầm mắt như có như. Không, giống như tích tích tác tác nghị luận cái gì, cứ việc thịnh quang đem sự áp xúc đến thấp nhất. Liền hót sớt cùng lưu lượng đều hạn chế, nhưng trong trường học các bạn học lại đã là biết đến. Không sai biệt là mơ siêu Tề Chân biết này không phải ảo giác ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội. Thêm nàng WeChat người trở nên rất nhiều. Người nào đều có, vì bảo hộ nàng. Dụ Cảnh Hành là bồi nàng nhìn một ít người xin nghiệm chứng, người nào đều có. Bao hàm toàn diện, nhưng trượng phu như vậy bồi nàng. Tề Chân không có gì tự cố vô thân cảm giác vừa tan học. Liền có mấy nữ sinh vây quanh nàng, gật đầu nói, ngươi là hành tẩu sao? Tề Chân không biết như thế nào trả lời, liền gật gật đầu, nữ sinh nói, có thể hay không hợp cái chiếu? Tề Chân lắc đầu, cự tuyệt nói, thực xin lỗi, nữ sinh không nói lời nào. Xem nàng ôm thư đi rồi, mới cùng đồng bạn thiết một tiếng. Bọn họ phụ đạo viên tân quan tiền nhiệm, là cái tuổi trẻ nữ nhân. Đem Tề Chân kêu đi văn phòng, Tề Chân bị nàng đánh giá nửa phút. Mới bị mời ngồi xuống, phụ đạo viên Vương Trinh nói. Bọn họ đều nói ngươi là đại minh tinh thê tử, Tề Chân cúi đầu, Vương Trinh cười nói. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ý khác, ta còn biết ngươi là vinh dự hiệu trưởng nữ nhi, Tề Chân mặt thực hồng. Nhẹ nhàng gật đầu, Vương Trinh lắc đầu, ngươi cũng quá thẹn thùng, nàng nói. Ta tiền nhiệm không bao lâu, tuổi còn trẻ cũng không lớn quản được hảo những cái đó học sinh. Ta hy vọng ngươi không cần bởi vậy đã chịu thương tổn. Ngươi hiểu ta nói sao? Ta vô pháp gánh khởi cái kia trách nhiệm mơ siêu, Tề Chân nói. Không quan hệ, kia không liên quan ngài sự, Vương Trinh chỉ là nói. Ngươi nhà chồng nhà mẹ đẻ đều bối cảnh thâm hậu, thật sự xảy ra chuyện. Ta làm phụ đạo viên bát cơm cũng ném mơ siêu cho nên ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố hảo tự mình. Về sau cũng tốt nhất không cần dừng chân. Minh bạch ta nói sao? Nàng không chỉ là vì chính mình suy xét, cũng là vì Tề Chân, Vương Trinh quá hiểu biết những cái đó không tao quá xã hội đòn hiểm bọn nhỏ, đại. Đa số không hoàn toàn thành thục. Có một bộ phận nhỏ đối với chính mình tình cảm khống chế năng lực so thấp tựa hồ cả ngày. Tìm tòi nghiên cứu cùng mang theo các loại cảm tình sắc thái tầm mắt. Liền không có rời đi quá nàng, Tề Chân cảm thấy không thích ứng, Dụ Cảnh Hành gọi điện thoại cho nàng. Rất nhiều lần, Tề Chân tiếp điện thoại thời điểm ngồi ở nhà ăn. Bị Lý Viện Viện các nàng che chở, có chút hữu khí vô lực Dụ Cảnh Hành nói. Nếu không thoải mái muốn nói, ta sẽ cho ngươi xử lý chuyển trường hoặc trao đổi thủ tục. Người trong nhà đều thực lo lắng ngươi, Tề Chân nhìn mấy cái bằng hữu. Nhỏ giọng cùng hắn nói, không có việc gì, mọi người đều thực thân thiện, Dụ Cảnh Hành ân một tiếng. Trầm hoãn nói, ta tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể nhiều lý giải các trưởng bối lo lắng, không chỉ là Mai Hạc Xanh còn. Có Dụ nãi nãi, Tề nãi nãi, cùng với đông đảo Tề gia người. Ngay cả Lạc Lâm Chân cũng cấp Dụ Cảnh Hành gọi điện thoại, đại gia ý tưởng khó được là tương tự, hắn. Là nhải nói thật nhiều, còn làm nàng ra cửa xuyên áo khoác, không cần bởi vì lộ đoàn liền không mặc Tề Chân sao khởi chiếc đũa. Dầu dĩ nói, không cần quấy rầy chúng ta ăn cơm nha, các nàng đều chờ ta đâu, phản nghịch kỳ tới rồi. Cũng không có biện pháp, Dụ Cảnh Hành bất đắc dĩ nói. Tan học ta tới đón ngươi, Tề Chân nói. Ta đã biết, sau đó nàng phát hiện rải rác vài cá nhân đều nhìn chằm chằm nàng. Tề Chân có chút không biết theo ai, Lý Viện Viện có chút lo lắng. Cầm nàng lạnh băng tay, Chân bảo, bằng không chúng ta đi bên ngoài ăn. Bên ngoài có ghế dựa, nhưng quá lạnh, Tề Chân thân thể không tốt. Hôm nay bị liên tiếp chú mục, sắc mặt có chút trắng bệch. Ăn cái gì cũng không quá có ăn uống, kinh tử cho nàng thịnh điểm canh cá. Cũng không như thế nào uống đi vào, nàng cùng bằng hữu ở nhà ăn ăn cơm ảnh chụp cũng bị chụp được. Tới, A còng đậu đỏ lòng đỏ trứng tô lạp, hình ảnh, hướng bằng hữu hỏi thăm. Quả nhiên ở trường học nhà ăn gặp được hành tẩu tiểu thiên sứ tương đương thật tích hảo đáng yêu. Ngồi ở lân cận một bàn. Nghe thấy nàng hư hư thực thực cấp lão công gọi điện thoại, A còng đậu đỏ lòng đỏ trứng tô lạp. Tiểu thiên sứ thanh âm mềm mại, chính là giống như ăn uống không tốt, sắc mặt có chút tái nhợt, canh cá cũng ăn không vô, cười trộm, A còng đậu đỏ lòng đỏ trứng tô lạp, hình ảnh, còn có hành tẩu hôm nay thời khóa biểu ta cũng đuổi theo. Nhìn chằm chằm nàng thượng một ngày khóa. Giữa hư hư thực thực cùng nam thần đánh 4-5 lần điện thoại. Cũng quá ngọt ngào, A còng đậu đỏ lòng đỏ trứng tô lạp. Các ngươi đừng nói, ngồi nàng xếp sau một người nữ sinh liền sờ sờ quyển mao. Bất quá tiểu thiên sứ ngốc ngốc không phát hiện, nghe nói loát lên xúc cảm thực hảo tương đương trên người còn nãi hương. Quá dễ ngửi, bất quá nàng phụ cận vị trí đều không hảo tìm. Khóc, phía dưới bình luận hai cực phân hóa A còng Lily tháp 097. Có thể hay không là có bảo bảo, ăn không vô gì đó. Cảm giác nàng ăn mặc hảo rộng thùng thình, tinh thần cũng không hảo ai. A còng bánh củ cải sợi không thích, tiểu thiên sứ thân thể vốn dĩ liền không tốt. Sinh non nhi, vốn sinh ra đã yếu ớt. Nam thần cũng nói nàng ăn uống rất kém cỏi, A còng lộ tư thương. Người như vậy chụp nhân ra hảo sao? Nàng lại không phải minh tinh. Dụ tiên sinh thấy không biết sẽ nhiều đau lòng. A còng đậu đỏ lòng đỏ trứng tô lạp hồi phục A còng lộ tư thương. Làm sao vậy? Chụp nàng không ngừng ta một cái. Người có bản lĩnh một đám dỗi A. Lại không hắc nàng. Này có cái gì không vui? A còng hành tẩu phen não tàn. Bác chủ có độc sao? Sờ nhân ra tóc là cái gì đáng giá khoe ra sự. Nàng không phải minh tinh, chỉ là cái ngoài vòng người. Sau đó bắt đầu khắp nơi hỗn chiến. Xảo nửa ngày, có người cho rằng hành tẩu cũng coi như là trong vòng người. Hoắc Hải Nguyên lão bà không phải rất vui lòng bị chụp sao? Gả cho quốc tế minh tinh điện ảnh còn lập cái gì đền thờ? Mặt khác người cho rằng quấy rầy nhân ra sinh hoạt chính là không đúng. Tiểu cô nương còn ở đi học, có chút người hành động cái biến thái tư sinh là một đạo lý. Cầu xin buông tha nhân ra, Dụ Cảnh Hành buổi chiều tới đón nàng tan học. Màu đen Bentley ngừng ở ẩn nấp chỗ, Tề Chân sắc mặt có chút tái nhợt. Vẫn là giống nhau đối hắn vẫy vẫy tay nhỏ nha, mặt sau còn có khả nghi nhân sĩ, nàng thực mau lên xe. Bị trượng phu hôn môi cái trán. Sắc mặt hồng hồng cúi đầu, Dụ Cảnh Hành cầm tay nàng. Mang nhẫn cưới ngón tay giao nắm, cũng không nói gì, Chân Bảo gần nhất cũng chưa cái gì ăn uống. Có chút u buồn gục xuống lỗ tay, hỏi nàng như thế nào không vui lạp. Nàng cũng đáp không được, chỉ có ban đêm. Dụ Cảnh Hành hống nàng ngủ, Tề Chân mới vui vẻ một chút, nàng xoay người, ngoan ngoãn thân thân lão công môi. Bị hắn ôm vào trong ngực, Dụ Cảnh Hành cho nàng giảng chuyện cười, Tề Chân cười điểm rất thấp, nàng sẽ. Bởi vì, một con rắn, bò bò, bò bò, bỗng nhiên té ngã một cái. Loại này kỳ quái ngạnh cười đến đoàn khởi run rẩy thân thể, lão nam nhân cũng không nghĩ tới hiệu. Quả tốt như vậy, nàng một chút là có thể quên phiền não, hắn cũng cười. Bắt đầu nghiêm túc đậu nàng, Tiểu Hùng cắt xong móng tay. Biến thành tiểu có thể, Tề Chân lập tức cười đến thất thanh. Ở trong lòng ngực hắn lăn qua lăn lại, Dụ Cảnh Hành xoa xoa nàng. Nhưng quá hảo hống, khai giảng ngày thứ ba, là tân nhiệm vinh dự hiệu trưởng đọc diễn văn diễn thuyết, Tề Triệu Viễn không thể nghi ngờ là thực. Chịu học sinh hoan nghênh, cứ việc rất nhiều không phải khoa học tự nhiên sinh. Rất nhiều người như cũ vì trường học cũ cảm thấy tự hào, ngay cả các nhà truyền thông lớn cũng sôi. Nổi tiếng chàng thu quay chụp, đèn flash thành phiến lập lòe, Tề Chân ngồi vào tương đối hàng phía trước vị trí, trong lòng lại vì. Phụ thân cảm thấy vui vẻ, Tề Triệu Viễn so từ trước càng gầy guộc. Sống lưng đỉnh đến thẳng tắp, một đôi mắt lại rất tuổi trẻ hữu lực, hắn nói đến chính mình nhân sinh trải qua. Nói lên chính mình là như thế nào chịu dẫn dắt, đi hướng khoa học con đường này. Giữa lại trải qua hoặc nhiều hoặc ít suy sụp, Tề Triệu Viễn mang microphone. Nói, ta thực cảm tạ ta nữ nhi, nhưng thực đáng tiếc nàng đối khoa học tự nhiên rốt đặc cán mai. Kế thừa không được tại y bắt, phía dưới truyền đến tiếng cười, Tề Chân có chút ngượng ngùng nha. Đôi mắt sáng lấp lánh, nàng cảm thấy giống như tóc bị bắt một chút. Bả vai lại bị khẽ chạm chạm vào, Tề Chân không khỏi quay đầu xem xếp sau. Nhưng giống như cái gì cũng không phát sinh, cái kia tím phát nữ sinh còn không thể hiểu được chừng. Mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kiều chân bắt chéo, có điểm hung hãn bộ dáng, Tề Chân che lại tóc. Đi phía trước ngồi một chút, tiếp tục nghe diễn thuyết, Tề Triệu Viễn nói. Nàng lúc còn rất nhỏ, vì có rảnh chăm sóc nàng, ta về phía trước thê hứa hẹn từ chức rời đi viện nghiên cứu, phụ thân thành túc nói. Ta chưa bao giờ có bị bắt, bởi vì ta ái các nàng, hắn nói. Kia đoạn thời gian ta quá thật sự bình tĩnh, cùng người nhà ở chung nhiều nhất, nhưng ta bảo bối vẫn luôn rất tò mò, giống 10 vạn cái vì cái gì, hỏi ta vì cái gì không tiếp tục nghiên cứu, vì cái gì không theo đuổi mộng tưởng, nàng có chút hoang mang. Khóc lóc nói, chính là ba ba nhìn qua không vui, ta không cần ba ba không vui, Tề Triệu Viễn nói, sau lại ta ly hôn, tuổi không nhỏ, yên lặng một đoạn thời gian, ta phát hiện người đều sẽ khuất nhục, đều sẽ cảm thấy không biết theo ai, cuối cùng lựa chọn nhất thoải mái phương thức sống hết một đời. Mà vì vô số lý do muốn từ bỏ, kỳ thật đều nguyên với ta khiếp đảm mơ siêu, hắn tiếp tục nói. Nhưng nếu ta khiếp đảm trốn tránh lệnh nàng thất vọng cùng khổ sở, làm bình phàm phụ thân, ta lại sẽ trở nên vô cùng dũng cảm mơ siêu ta tỉnh táo lại. Tiếp tục đi phía trước đi, toàn trường đều cổ động gỡ mỉn minh vỗ tay, kỳ thật Tề Chân không quá nhớ. Rõ chính mình khi còn nhỏ nói gì đó, Tề Triệu Viễn bỗng nhiên chỉ về phía sau bài. Ngữ khí khó được cực nghiêm túc, gọn gàng dứt khoát nói. Màu tím tóc nữ sinh, ta chú ý ngươi thật lâu. Xin hỏi ngươi vì cái gì vẫn luôn chạm vào ta nữ nhi? Truyền thông chọc mù mắt ánh đèn sao quét. Hết chương.